làm loạn, chỉ là một thằng nhãi đến nhà họ Tần thành Lăng Vân mà thôi, có là cái thá gì đâu. Hoàng tử ta đích thân đến đã là nể mặt hắn lắm rồi. Minh Hiên cười khẩy, nếu hắn không chịu thì ta cũng không ngại lấy mạng hắn rồi hủy diệt cả nhà họ Tần. Hắn ta vừa nói xong thì Minh Vũ cũng biến sắc. Minh Vũ biết Tần Ninh đã từng không chút khách khí bẻ gãy tay Minh Triệt rồi treo hắn ta lên mái hiên của Thánh Đan Các. Người thiếu niên nhìn văn nhã trước mắt này không nể mặt một ai đâu. Người nói sẽ hủy diệt nhà họ Tần. Nghe vậy, Tần Ninh mới bật cười. Người nghĩ ta không dám à, nhìn nụ cười của Tần Ninh, Minh Hiên. Hừ, lạnh, ta chỉ cần hạ lệnh đi thì nhà họ Tần của ngươi sẽ cháy thành cho ngay trong hôm nay. Vậy thì e là ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Tần Ninh lúc này bước ra, hai tay hắn đã có một ấn ký được hình thành. Muốn ra tay với ta, Minh Hiên bật cười rồi xông lên, hắn ta là, Cách Chương.